Chương 37, mang theo mỹ nữ đồng du. Thiếu nữ động tác này cũng không chỉ chính là cảm kích hắn ân cứu mạng, vẫn tồn tại muốn đem cái này chuyển thừa ngọc giản thuật tay tâm tư. Bất quá cũng thế, một cái nữ tử mang theo một tên tu vi tấn tán lao nhân, rất dễ dàng bị người ghi nhớ. Đái tâm địch động tác này không chỉ có còn ân cứu mạng, còn đem một cái phỏng tay núi vu cho đưa ra. Bất quá tần kiếm ca nhưng có khác suy nghĩ, đó chính là đem đái tâm địch biến thành của mình. Cái này truyền thừa quyển trục đối với hắn mà nói, có thể nói là gà mờ rô nở dê như tồn tại. Bản thân của hắn sở tu công pháp đã cao thâm không này, lại đi tu luyện nó, sẽ khiến hắn phân tâm. Còn nữa, ở hắn thủ hạ tuy nhiên cũng có hai tên tam tinh luyện dược sư, nhưng mỗi một người đều đi vào tuổi già, đời này sợ là rất khó có thành tựu. Nếu như có thể đem đái tâm địch biến thành của mình, cái này không thể nghi ngờ đối với hắn mà nói là một sự giúp đỡ lớn. Đối với cái này nữ tử, tần kiếm ca cu nở dê hơi có nghe nói, thiên tư không yếu, nhất là luyện dược thiên phú cực cường, không phải như vậy không thể trẻ tuổi như vậy liền bước vào tam tinh luyện dược sư cảnh giới. Đái tiểu thư, chỉ là dễ như ăn cháo, thứ này ta không thể nhận. Tần kiếm ca vung vung tay, cười nói. Thần công tử, vẫn là gọi ta tâm địch đi. Cái này truyền thừa ngọc giản cùng ta mà nói lại có gì dùng, không gánh nổi cuối cùng là không gánh nổi, chẳng bằng đưa cho tần công tử đái tâm địch nói như thế. Bất quá nói biểu hiện có chút tạm đạm lấy đái tiểu thư tư chất dựa vào cái này chuyển thừa ngọc giản sợ là không ngoài 10 năm liền có thể vấn đỉnh thất tinh luyện dược sư tần kiếm ca cười nói. Ta biết rõ đái tiểu thư có chút lo lắng, bản thân bất tài, muốn mời đái tiểu thư gia nhập ta một cái thế lực, vừa vặn thế lực ta cùng cần luyện dược sư. Tuy nhiên thế lực ta còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng ít ra không sợ Thiên Vân Thành thành chủ, cùng với cái kia Thanh Vân Quân, chờ trưởng thành về sau. Ta nguyện giúp ngươi báo thù tần kiếm ca nói như thế, nói ra lúc đầu suy nghĩ. Mà một bên lão giả càng nghe càng thỏa mãn, bất đồ hồi báo, trẻ tuổi như vậy liền kiến lập một cái thế lực. Như vậy người mười phần hiếm thấy, là một lương tài tốt tuyển. Tần công tử nói là thật đây là đái tâm địch một mặt kinh hỉ nhìn về phía tần kiếm ca, nụ cười kia như trăm hoa đua nở giống như vậy, gia tộc bị diệt, phù mâu chết thảm. Thù này phải có báo na nở dê nguyên tưởng rằng đời này không còn ở thời cơ, liền hiện tại một cái thời cơ vừa vặn bày ở trước mặt nàng. Nói tới tuyệt đối không phải nói dối tần kiếm ca giật mình nặng nói. Vậy được, ta gia nhập đái tâm địch rất nhanh liền làm ra đạt phục. Đái tiểu thư chẳng lẽ không hỏi trước một chút là cái gì là thế nào thế lực sao tần kiếm ca cười nói. Ta tin tưởng tần công tử đái tâm địch 10% chú trả lời. Nhìn đám luận thập phần vui vẻ thiếu nam thiếu nữ, lão giả phủ một hồi ria mép, nhẹ nhàng gật đầu, hắn có thể nào không nhìn ra, tiểu thư nhà mình đối với cái kia tần công tử động tâm, không phải như vậy không thể dễ dàng như thế liền đáp ứng. Bất quá đáng tiếc cái kia tần công tử ánh mắt bình tĩnh, không bất kỳ ý niệm gì. Nhưng không tới khi đó người nào lại biết rõ đây lâu ngày sinh tình, rất bình thường trên đường, tần kiếm ca không có lựa chọn đi Thiên Vân Thành tìm cớ. Mà là mang theo đái tâm địch cùng mang Thanh Bình hướng về Thiên Nguyên Thành phương hướng đi đến. Thiếu nữ hoặc bác, phần lớn thời gian đều là vây quanh tần kiếm ca chuyện, thỉnh thoảng lôi kéo tần kiếm ca chung quanh loanh quanh ban đầu. Tần kiếm ca vẫn rất từ chối, nhưng không chịu nổi thiếu nữ cái kia làm cho người thương tiếc biểu hiện, cuối cùng vẫn còn thỏa hiệp. Lúc đó, địch, gây vệ thanh cao thuận cười dài không ngớt. Thế nào cũng phải mà nói. Tần kiếm ca rất vui vẻ mà tần kiếm ca cùng đái tâm địch hết thảy đều bị mang Thanh Bình đặt ở trong mắt, trong lòng cực kỳ vui mừng.